Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 750, thật xin lỗi. Về sau sẽ không? Ngươi nhìn, đây là ta mang về hoa quả. À, ta đợi chút nữa cầm xuống đi. Đem ra nạo cho ngươi thêm tới. Đây là nơi đó bé con. Có phải hay không rất đáng yêu? Đây là trang sức. Treo ở trong phòng nghe nói có thể khu muỗi. Vì lấy lòng muội muội của mình, Han Yu đem mang tới thổ đặc sản từng cái ra bên ngoài móc ra. Giới thiệu cho Sagiri, mà Sagiri nhìn xem Han Yu đột nhiên biến thành hoảng hoảng trương trương bộ dáng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là nàng có thể cảm giác được Han Yu tựa hồ là bởi vì quan tâm chính mình cho nên mới biến thành cái dạng này. Cho nên Sagiri cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thẳng đến Han Yu móc ra một cái nón cỏ. À, còn có cái này mũ. Xuất ra mũ về sau, Han Yu tại mũ cùng Sagiri ở giữa vừa đi vừa về nhìn mấy lần về sau, đột nhiên cười lên, đem mũ chụp đến Sagiri cái đầu nhỏ bên trên. Rất đáng yêu đâu. Ngô, thật sao? Sagiri bị Han Yu đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình. Bất quá nghe được Han Yu tán thưởng về sau, Sagiri lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhăn nhó cúi đầu hướng Han Yu hỏi. Cái này mũ rất thích hợp ngươi đây. Xem ra tuyệt đối siêu cấp đáng yêu. Han Yu cười hì hì nói với Sagiri một tiếng. Nhìn xem Sagiri cũng biến thành cao hứng trở lại dáng vẻ cũng phi thường vui vẻ. Không khỏi đối với đề nghị chính mình mua cái này mũ Yamada eo tràn đầy cảm kích. À, may mắn mà có eo đâu. Cái này mũ mua đối đâu. Ngô, đây là eo giúp Kaka chọn lựa sao? Han Yu không cẩn thận đem trong lòng lời nói cho cảm khái lên tiếng. Mà Sagiri nghe được về sau, lúc đầu thật cao hứng mặt nàng lập tức rồi xuống dưới. Sau đó móp méo miệng có chút bực bội hướng Han Yu hỏi. Ngạch, cái kia, đúng thế, nhìn xem Sagiri biểu lộ chuyển biến. Han Yu sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng hắn hận không thể cho mình ngoài miệng một bàn tay. Bất quá nhìn xem Sagiri nhìn thẳng cặp mắt của mình, Han Yu do dự trò chuyện một chút về sau, cuối cùng vẫn kiên trì thừa nhận là cái này mũ Yamada eo giúp mình chọn lựa. Ngô, được rồi, đạt được xác nhận về sau. Sagiri không khỏi nâng lên gương mặt, bĩu môi không cao hứng một hồi. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng không thể tại Han Yu khi về nhà nghênh đón hắn. Thế là trong lòng oán trách Han Yu khẩu khí kia lập tức liền đi rơi mất. Đón lấy, Sagiri lại nghĩ đến sau khi, cũng không có ý định cùng Han Yu so đo chuyện lúc trước. Bắt đầu nhăn nhó, quyết định làm chính mình ngay từ đầu liền muốn tốt sự tình. Kaka. Bị đột nhiên kêu một tiếng về sau, Han Yu có chút kỳ quái nhìn xem Sagiri, nhìn xem nàng tựa hồ có chút khẩn trương nắm lấy chính mình áo khoác cổ áo. Đối nàng muốn làm gì cảm thấy hết sức tò mò. Cái kia, chờ một chút, Sagiri đối với sau đó phải làm sự tình vô cùng gấp gáp, cũng vô cùng thẹn thùng, cho nên đỏ mặt, ngượng ngùng đáp lại một chút Han Yu về sau. Liền động tác chậm rãi bắt đầu lôi kéo áo khoác khóa kéo. Chậm rãi giống dưới rồi. Chuẩn bị đem áo khoác cởi xuống. Mà Han Yu thấy rõ Sagiri động tác về sau, lập tức cả người đều mộng bức. Trừng lớn hai mắt hắn nhìn xem Sagiri đem khóa kéo chậm rãi kéo ra. Đem giấu ở bên trong áo khoác kiểu nộn ra thịt bày ra. Han Yu hết sức tò mò Sagiri rốt cuộc muốn làm gì. Dưới ban ngày ban mặt ngay trước ca ca của mình mì cởi quần áo là cái gì thao tác Han Yu không biết. Nhưng là Han Yu biết mình hiện tại toàn thân trên dưới huyết dịch đều tại sôi trào. Đang điên cuồng du tẩu. Nhìn xem Sagiri trên tay không có dừng lại động tác. Han Yu đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Lý trí cùng tại trong óc của hắn cãi lộn. Chiến đấu. Lý trí để hắn dùng tay che khuất cặp mắt của mình. Nhưng là lại để hắn đem hai tay mở ra một cái khe hở. Từ nơi này cử động có thể thấy được. Tựa hồ là Han Yu hơn một chút. Về phần Sagiri, theo khóa kéo chậm rãi kéo xuống. dần dần đem chân thực chính mình hiện ra cho Han Yu. Quá trình bên trong, Sagiri nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, ngượng ngùng cảm xúc để nàng kiều nộn da thịt đều nổi lên từng đợt hồng nhuận. Trên người cơ bắp cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Bất quá ở trong quá trình này, Sagiri có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn Han Yu một chút. Kết quả nhìn thấy Han Yu trên ngón tay khe hở bên trong hai mắt trợn to. Đầu óc đột nhiên trống không một đoạn thời gian. Chờ Sagiri lấy lại tinh thần về sau, nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện trên người mình áo tắm còn bị áo khoác ngăn cản. Trước mắt xem ra chính mình bên trong tựa hồ đều không mặc gì dáng vẻ, lập tức liền minh bạch Han Yu tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Nghĩ đến nơi này, Sagiri không khỏi đối với Han Yu vừa rồi cái kia lừa mình dối người cử động cảm thấy vừa tức vừa vui. Sau đó một bên không còn lề mà lề mề kéo khóa, mau đem áo khoác lôi rơi. Một bên khác mang theo có chút kinh hoàng tức giận đối với Han Yu hô. Chờ một chút, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Là đồ tắm á. Vừa nghe đến Sagiri giải thích, sau đó nhìn thấy hai tay treo áo khoác, lộ ra bên trong đáng yêu đồ tắm về sau, Han Yu không khỏi mặt mo đỏ ửng. Vì chính mình vừa rồi vậy mà đối với mình muội muội nghĩ sai, lên tà niệm mà cảm thấy xấu hổ. Bất quá một bên khác, Han Yu cũng có chút hiếu kỳ, Sagiri sẽ cảm thấy chính mình đang suy nghĩ gì. Bất quá bất kể như thế nào, Sagiri đều đã bày ra bộ dáng này, Han Yu tự nhiên cũng muốn đuổi theo sát, biểu đạt chính mình đối với Sagiri ca ngợi. Vì nàng giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt, phi thường bổng, Sagiri rất đáng yêu. Sau đó áo tắm cũng rất đáng yêu. Hai cái chung vào một chỗ chính là đáng yêu nhất. Sagiri là tuyệt nhất, ta siêu cấp thích. Hì hì, nghe được Han Yu trong miệng về sau, Sagiri trong lòng cảm thấy một trận mừng thầm. Đặc biệt nghe được Han Yu nói siêu cấp thích thời điểm, càng là trong lòng có loại ngọt nhẹ nhẹ cảm giác, đồng thời lại cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Cho nên Han Yu ca ngợi giọng điệu cứng rắn sau khi nói xong, Sagiri đem một tay lấy áo khoác mặc vào trở về. Sau đó cố ý xếp đặt làm ra một bộ tức giận dáng vẻ, nói với Han Yu, tốt rồi, xem hết, cảm tưởng cái gì, viết đến trong tiểu thuyết đi thôi. Nhìn xem đáng yêu đồ tắm hạn định bản Sagiri từ trước mắt của mình biến mất, Han Yu bên trong miệng phát ra tuyệt vọng lại khổ sở rên rỉ. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bất đắc dĩ, đáp ứng Sagiri yêu cầu. Bất quá trải qua như thế một phen làm ầm ĩ về sau, cửa ra vào hai người không khỏi lâm vào một trận xấu hổ bên trong, lẫn nhau đều có chút thẹn thùng cúi đầu không có ý tứ nhìn đối phương. Trở qua một hồi lâu về sau, Han Yu mới điều chỉnh tốt cảm xúc, sau khi thở ra một hơi thật dài, cười đưa tay đè xuống Sagiri mang theo mũ cái đầu nhỏ. Kaka. Bị đè đầu, Sagiri đầu tiên là có chút ngạc nhiên hô một tiếng, bất quá sau đó lại đối Kaka còn lấy chính mình khi tiểu hài tử hành vi cảm thấy có chút bất mãn, trách cứ nhìn Han Yu một chút. Bất quá Han Yu cũng không có bởi vì Sagiri ánh mắt mà để ý, ngược lại tại nàng trên đầu vuốt vuốt, cười nói với Sagiri, lần sau đi, chờ lần sau ngươi nguyện ý về sau, chúng ta cùng đi bờ biển đi. Nếu như ngươi hy vọng, chỉ chúng ta hai người cũng có thể. Kaka, nghe Kaka đối với mình làm thành hứa hẹn, Sagiri thiếu nữ tâm bắt đầu cảm thấy run sợ một hồi. Không khỏi thâm tình hướng Han Yu nhìn sang, thật xin lỗi, đem ngươi một người bỏ ở nhà. Han Yu nhìn xem Sagiri điềm đạm đáng yêu bộ dáng khả ái, đột nhiên có một cỗ xúc động cảm xúc để hắn không khỏi ôm lấy Sagiri, đưa nàng một mực ôm ở trong ngực của mình, thật xin lỗi. Về sau sẽ không, tuyệt đối sẽ không vứt xuống một mình ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Giờ khắc này, tựa vào Han Yu trong ngực, hô hấp lấy Han Yu trên thân khí tức nóng bỏng, Sagiri cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều có chút như nhũn ra. Trong lòng tê tê dại dại, giống như là say đồng dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,